Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1974, đổi người. Canh thứ nhất, trong thế giới dưới đất, mị ảnh tầng tầng, xẹt xẹt sau nửa canh giờ, cái kia sắc bén vô cùng tiếng xé rách lại lên, nương theo tung tóe dòng máu. Lần này, vẻn vẹn một kiếm, Phương Tuấn Mi liền đem Nguyên Minh lão tổ chém giết. Hắn xuất hiện quá đột nhiên, Nguyên Minh lão tổ căn bản không hề có một chút phòng bị. Lại là thân máu thịt, mà này nói không giữ lời sự tình, Phương Tuấn Mi cũng là vui lòng làm một lần. Xé ra Nguyên Minh lão tổ không gian chứa đồ, lại một lần đắc thủ khô hải lạn thạch xích, nhét vào trong không gian chứa đồ của mình. Cái khác đồ ngổn ngang cũng là rất nhiều, qua loa quét một lần, không có cấp 9 linh vật tầng thứ này đồ vật, Phương Tuấn Mi cũng không còn nhiều nhìn kỹ, toàn bộ toàn thu rồi. Đến nơi này, lại đem Nguyên Minh lão tổ một thân tinh huyết thu hồi. Chủng tộc này dáng vẻ, tuy rằng buồn nôn xấu xí một điểm, nhưng không chịu nổi cái nào cấp 8 yêu thú phải lớn mạnh huyết thống nghĩ điên rồi. Nói không chắc sẽ lấy ra chút vật gì tốt đến trao đổi. Sau đó, lại đem Nguyên Minh lão tổ thi thể đốt cái không còn một mống, lúc này mới bay về phương xa bên trong. Đại Lậu Sơn, Huyền Hà Cổ Bộc, chính là Nguyên Minh lão tổ bàn giao ra cái kia hư hư thực thực Nam Ly Ngọc dừng lại chỗ. Nơi này cách Thiết Tú Hải, cách chừng 10 cá nhân tộc biển cát ốc đảo như vậy xa khoảng cách. Phương Tuấn Mi trước tìm kiếm lúc, còn chưa từng đi qua nơi đó, bây giờ đơn giản liền hướng bên kia tìm đi. Giả Nhân Ngữ Song Tinh, cùng cái kia giả đại sư huynh, nhận giới hạn ở lời thề cùng cảnh giới, đều là vô pháp đào ra càng nhiều bí mật đến, như có thể bắt sống cái này Nam Ly Ngọc, tuyệt đối có thể từ trong miệng của hắn, móc ra chút bí mật lớn đến. Phương Tuấn Mi trong lòng tính toán, vẫn bay 5, 6 năm, rốt cục chạy tới Đại Lậu Sơn. Ngọn núi này phong cảnh cũng không phải tục, đáng tiếc linh khí bình thường. Trong núi địa phương nổi danh nhất chính là điều này Huyền Hà thác nước, một cái cao mấy trăm trượng dải lụa màu trắng dạng thác nước. Từ chỗ cao thẳng rơi xuống, không thẹn Huyền Hà danh xưng, thác nước hai bên phân tán không ít u cốc, nhưng chỉ có một chỗ bị trận pháp cấm chế bao phủ, chính là Nguyên Minh lão tổ nói một chỗ kia, không tính quá lớn, chu vi vẻn vẹn 5-6 dặm, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Lối vào thung lũng bên ngoài, một khối đoạn thạch cắm vào trên mặt đất, trên đá có khắc 4 chữ lớn, nhìn chăm chú vài lần sau, lại đem phụ cận tỉ mỉ quay một vòng, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa đi tới cái kia nơi cốc khẩu. Một chỉ bắn ra đồng thời, chính mình nhanh chóng hóa hư ẩn thân lên. Oanh, tiếng ầm ầm lên, đất trời rung chuyển, mà Phương Tuấn Mi lại là biến mất không thấy hình bóng. Chờ chờ, không hề có một tiếng động chờ đợi. Vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian, cũng không thấy bóng người đi ra, cũng không có thần thức từ bên trong thung lũng chui ra quét tới. Người này, lẽ nào không ở bên trong thung lũng? Phương Tuấn Mi đau đầu lên, suy nghĩ một chút, vẫn là chịu tính tình chờ đợi. Chờ đợi này, lại là hơn nửa ngày trôi qua, vẫn như cũ không gặp ai đi ra. Phương Tuấn Mi lại một lần hiện thân, lại là búng một ngón tay, lại là hóa hư chờ đợi, lần này lại là đợi hơn nửa canh giờ, vẫn là không gặp ai đi ra. Như vậy, một ngày cả công kích 3 lần, Phương Tuấn Mi đã có thể kết luận, đối phương khẳng định không ở bên trong thung lũng. Như vậy hắn nên đi nơi nào? Suy tư một hồi lâu, Phương Tuấn Mi vẫn là tiếp tục hóa hư bắt đầu chờ đợi. Thế giới trong gương hạo kiếp, mắt thấy liền muốn đến. Cái này đại manh mối, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thời gian quá nhanh chóng lên, trong núi bông hoa, mở ra rơi, rơi xuống mở, một năm xuân đi thu đến xoay chuyển. Tình cờ có cảnh giới thấp tu sĩ, đi tới huyền hà cổ bộc một bên nghỉ chân. Thưởng thức này tráng lệ bao la phong cảnh, không người nhận ra được. Cách đó không xa một đoàn không gian sóng lớn, chính lạnh lùng nhìn bọn họ. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, Phương Tuấn Mi thể hiện ra không gì sánh được quyết tâm ý chí. Vì bắt được cái này Nam Ly Ngọc, liền tìm kiếm lục dục đạo nhân sự tình, đều tạm thời để xuống. Thời gian 1000 năm, nhanh chóng đi qua, trước sau không người ra vào chỗ này thung lũng. Phương Tuấn Mi ý chí kiên cường nữa, cũng có loại tâm thần uể oải tới cực điểm cảm giác. Ngày này, rốt cục lại không chống đỡ nổi, hiện ra bóng dáng đến, bay về phương xa trong núi sau, mở ra hang động chui vào, mạnh mẽ rót mấy bầu rượu, lại đẹp đẹp ngủ một trận, rốt cục mới khôi phục mấy phần tinh thần. Thủ bất động, quá làm lỡ thời gian. Đến thay cái không có chuyện làm ra hỏa đến. Phương Tuấn Mi cười khổ lắc đầu, ra hang động sau, trước tiên tiếp tục nổi lên tìm kiếm lục dục đạo nhân sự tình. Cuối cùng, đem yêu thú thánh vực xoay chuyển thất thất bát bát, cũng không có tìm được. Ra yêu thú thánh vực đường nối, lại về nhân tộc bên này, vẫn như cũ là trước về Thái Hy Sơn. Khoảng cách 50.000 năm kỳ hạn còn sớm, Long Cẩm Y, Dương Tiểu Mạn đám người, vẫn không có một cái trở về. Tinh Trầm Tử không ở trong môn phái, trừ bỏ thất tình đạo nhân ở ngoài, chỉ có Loạn Thế Đao Lang người này, quanh năm ở trong môn phái khổ tu, tìm tới Loạn Thế Đao Lang, một phen ngọn nguồn báo cho, muốn ta đi một chuyến sao? Loạn Thế Đao Lang nghe xong hỏi, ta tin tưởng ngươi đánh thắng được hắn, nhưng ngươi có thể bắt giữ hắn sao? Chúng ta muốn chính là sống, đồng thời chúng ta tuyệt đối chỉ có một cơ hội, hơn nữa không biết muốn chờ bao lâu, nói không chắc sẽ làm lỡ ngươi thật dài thời gian tu luyện. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị, nói rằng, Loạn Thế Đao Lang ngược lại cũng không khoe khoang khoác lác. Lại suy nghĩ một chút, chính là lắc đầu nói, bắt giữ đối thủ sự tình, xác thực không phải ta am hiểu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không cần nhụt chí, ta lại nghĩ cách chính là, ngươi nghĩ biện pháp gì? Ta đi tìm Phượng Chí, nhìn nàng có không biện pháp liên lạc với Phượng Nghiêu tiền bối. Xin mời lão nhân ra người tự mình đi một chuyến, mai phục tại cái kia phụ cận đi bắt hắn. Được. Loạn Thế Đao Lang đồng ý gật đầu, hai người lại hàn huyên vài câu sau, Phương Tuấn Mi cáo từ, rất nhanh, ở thất tình đạo nhân chỗ cư trên đỉnh núi, tìm tới Phượng Chí, nữ tử này tuy rằng với đạo lý đối nhân xử thế trên không quá thông, cũng không quá sẽ chơi tâm cơ thủ đoạn, nhưng ở không gian thiên phú trên tài tình, tuyệt đối là cao cấp nhất, so với Phương Tuấn Mi đến. Chỉ vượt qua mà không thua, bây giờ dĩ nhiên hiểu rõ cuối cùng một tầng không gian chi đạo. Nói cách khác, đã triệt để dung hợp bản thể không gian tinh thạch, cũng đã có thể hóa hư. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi cái này chính chủ trở về, tiểu nha đầu không miễn cho ý khoe khoang một phen, được kêu là một cái kiêu ngạo. Phương Tuấn Mi do nàng đắc ý một hồi, nói tới chính sự đến. Cuối cùng nói, người này đối với sư phụ của ngươi, ý nghĩa cũng vô cùng trọng đại. Ngươi nếu là có biện pháp liên lạc với sư phụ của ngươi, lập tức liên hệ hắn. Phượng Chí nghe xong, lộ ra vẻ khó khăn. Trầm mặc chốc lát nói, sư phụ ngược lại cái cho ta 3 tấm dấu ấn nguyên thần của hắn thẻ ngọc. Nhưng dặn ta không phải đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, không được tùy tiện vận dụng. Hiện tại chính là vạn thời điểm bất đắc dĩ, nhanh chóng cho ta dùng. Phương Tuấn Mi tức giận nói, ngươi hung cái gì hung, ai biết ngươi có phải là ở gạt ta. Phượng Chí mỉm cười nói, cùng Phương Tuấn Mi quan hệ vô cùng thục vê, xưa nay sẽ không có thế nào tôn kính hoặc là sợ qua hắn. Phương Tuấn Mi cầm vị đại tiểu thư này, cũng là bất đắc dĩ, khuyên can đủ đường một trận, rốt cục mới lệnh nàng lấy ra thẻ ngọc đến, bóp chặt lấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.